Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, Trường Long Trấn. Tô lão, ngươi làm sao biết rõ Lăng Khôn không biết làm xuất chuyện như vậy? Khó nói ngươi cùng Lăng Trấn đồng dạng, cũng vô điều kiện tin tưởng hắn. Cha ta không phải tin tưởng Lăng Trấn, chỉ là không tin ngươi mà thôi. Tô Hà nhàn nhạt nói ra, kỳ thực lý do rất đơn giản. Nếu như ngươi là Lăng Đào phái người tới, vậy ngươi hẳn là thay chủ tử của ngươi che giấu chân tướng sự thật, mà không phải một mực thuyết phục chúng ta tin tưởng chuyện này là Lăng Đào cùng Lăng Khôn gây nên. Nhưng phàm là cái có đầu óc người, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Thật sao? Quách Hoành không có chút nào bị nhìn thấu hoang ngôn mà cảm thấy tức giận, mà là cười nói. Tô lão, ngươi nếu như vậy nghĩ, ta cũng không có chuyện gì để nói. Bất quá, ta đề nghị ngươi phái người đi Trường Long Trấn điều tra thêm. Đến lúc đó chân tướng như thế nào, ngươi đem rõ rõ ràng ràng. Nói đến đây, Quách Hoành lời nói xoay chuyển nói. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Các ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Tô Hà trầm tư một lát. Nói, ta tạm thời không giết ngươi. Chờ ta tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau, ta rồi quyết định đối ngươi xử trí. Nói xong, Tô Hà xuất thủ như điện, đơn trưởng trong nháy mắt đánh vào Quách Hoành ở ngực. Lập tức, Quách Hoành sắc mặt tái đi, phốc một tiếng nhả ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đứng đều không có cách nào đứng lên tới. Không giết ngươi, không đại biểu không trừng phạt ngươi. 2 tháng ở trong, ngươi tốt nhất đừng vọng động nội kinh, bằng không mà nói, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, Tô Hà hướng phía Hàn Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức gọi người đem Quách Hoành áp giải đi. Được rồi, tất cả giải tán đi. Có chuyện gì ta thông báo tiếp các ngươi. Tô Hà phất phất tay, ra hiệu đám người toàn bộ ra ngoài. Khi Lăng Trần đi tới cửa thời điểm, chỉ nghe Tô Hà âm thanh từ phía sau truyền tới. Lăng Trần, ngươi lưu lại. Chờ mọi người đều sau khi đi. Rộng rãi phòng khách bên trong chỉ còn lại có mấy người. Tô Hà, Tô Mi, Đỗ Khang, Đông Trấn Trời, Lăng Trần. Lăng Trần thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, không biết rõ Tô Hà muốn làm cái gì. Tô lão đầu, cái kia Quách Hoành lời nói ngươi cảm thấy tin được không? Đỗ Khang hỏi. Tô Hà mắt nhìn một bên Lăng Trần, nói ra, đây không phải có tin hay không vấn đề. Chỉ cần không có chứng cứ, ta sẽ không tin tưởng bất luận người nào lời nói của một bên. Bất quá, đã Quách Hoành nâng lên Trường Long Trấn, chúng ta không ngại phái người đi thăm dò một chút. Nghe được bọn hắn nói chuyện, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói. Tô lão, cái kia, muốn không các ngươi trước trò chuyện, ta tránh một chút. Không cần, Tô Hà nói ra. Lăng Trần, ta không có hoài nghi ý của cha ngươi. Chỉ bất quá, đây là chúng ta duy nhất một đầu manh mối. Tại không có còn lại manh mối trước, chúng ta chỉ có thể truy tra được. Ta minh bạch, chỉ là, đây là thiên cơ các sự tình, ta một ngoại nhân không tiện tham dự. Lại nói, nếu như ta cha có hiểm nghi, vậy ta càng hẳn là né tránh. Người suy nghĩ nhiều quá. Tô Hà vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói ra, ta không phải cái kia loại không người hiểu chuyện. Ngươi là ngươi, Lăng Khôn là Lăng Khôn, không thể nói nhập làm một. Mặt khác, đối với thiên cơ các tới nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta đã quyết định, để ngươi cùng Đỗ Khang cùng đi lội Trường Long Trấn, tra rõ ràng tình huống bên kia, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Lăng Trần do dự một chút, gật đầu nói, tốt à, ở thiên cơ các nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp, Lăng Trần cùng Đỗ Khang liền khởi hành chạy tới Trường Long Trấn. Trường Long Trấn là một cái trấn nhỏ. Trên trấn có hơn 3 vạn cư dân. Kinh tế mức độ đã trên trung đẳng. Ngồi xong máy bay, Lăng Trần cùng Đỗ Khang lại liên tục ngồi mấy giờ ô tô. Lúc này mới đến Trường Long Trấn. Đến lúc đó, Lăng Trần ngay tại chỗ tìm một nhà tương đối thoải mái dễ chịu tửu điếm, làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần nhìn đồng hồ, Đã ban đêm, Đỗ lão, muốn không chúng ta trước đi ăn cơm, tìm có rượu uống địa phương. Lăng Trần không khỏi cười cười. Đỗ Khang yêu thích chỉ có rượu. Rời tửu điếm, Lăng Trần ở phụ cận tìm quán cơm. Kêu cả bàn phong phú món ngon. Còn có một dương rượu. Đến, trước uống một chén. Đỗ Khang giơ ly rượu lên. Ra hiệu Lăng Trần bưng chén lên. Đỗ lão, ngài còn là một người uống đi. Một người uống có ý gì? Rượu này đương nhiên là nhiều người mới có không khí. Đến, rót đầy. Không để ý Lăng Trần cự tuyệt. Đỗ Khang trực tiếp cho Lăng Trần đổ một ly đầy rượu. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Đỗ Khang tha có thâm ý nhìn lấy Lăng Trần. Bưng chén rượu lên nói. Ngươi có phải hay không đang lo lắng cha của ngươi, kỳ thực ngươi rất không cần phải. Tô lão đầu là ai ta rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối với không có có ý trách ngươi. Lăng Trần uống một hớp rượu. Cười khổ mà nói. Đỗ lão, ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng là ngài có nghĩ tới không? Nếu như Quách Hoành nói đều là thật đâu? Nghe nói như thế, Đỗ Khang không hiểu mà hỏi. Vì cái gì ngươi nếu như vậy muốn trước đó ở Thiên Cơ Các thời điểm? Ngươi thế nhưng là luôn mồm thay cha của ngươi kêu oan. Một mực chắc chắn hắn cùng chuyện này không quan hệ. Đã ngươi đối bọn hắn có lòng tin như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Đỗ lão, nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm thấy không nỡ. Lăng Trần nói rằng, từ Thiên Cơ Các rời đi, mãi cho đến Trường Long Trấn. Dọc theo con đường này Lăng Trần tâm lý đều rất không yên ổn. Bởi vì, chủ yếu là Quách Hoành cái kia một lời nói. Đối với Lăng Đào cùng Lăng Khôn, hắn không thể nghi ngờ là tin tưởng. Nhưng là, Quách Hoành đột nhiên nâng lên Trường Long Trấn. Cái này khiến hắn rất là lo lắng. Nếu như Quách Hoành không có nắm giữ chứng cứ, hắn tại sao phải nâng lên Trường Long Trấn? Cái này bên trong khẳng định xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, hắn cha cũng cần phải tham dự nó bên trong. Cho nên Quách Hoành mới có thể đề nghị các ngươi tới nơi này điều tra. Được rồi, sạch người từ sạch, không có việc gì, người một mực thoải mái tinh thần. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai lại đi điều tra. Một giờ đi qua, Lăng Trần một người uống hai bình rượu đế. Cảm giác đầu hỗn loạn. Đi trên đường hai bên lắc lư, đứng cũng không vững, so với Đỗ Khang tửu lượng, Lăng Trần không phải kém nửa điểm, ngoại trừ cái kia hai bình rượu đế, còn lại rượu đều bị Đỗ Khang một người làm xong, chừng 6-7 bình, quả thực là một chút sự tình đều không có, vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Ở Đỗ Khang nâng đỡ, Lăng Trần thật vất vả trở lại khách phòng, ngược lại đầu liền ngủ. Chuyện gì đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, xoa còn có chút căng đau chán đầu. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Lăng Trần đi vào phòng tắm xông tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, làm sơ chỉnh lý. Lăng Trần đi ra phòng ngủ, chỉ gặp Đỗ Khang đã sớm rời giường. Đang đứng ở phòng khách trên ban công, thưởng thức bên ngoài lão nhân luyện thần. Đỗ lão, Lăng Trần tiến lên tiếng chào hỏi. Đã dậy rồi. Đỗ Khang quay đầu lại, trong tay cầm bảo bối của hắn hồ lô rượu. Đi thôi, ta phát hiện một cái chuyện thú vị. Chúng ta đi xem một chút. Đỗ Khang một bên nói, một bên hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Lăng Trần tâm lý hiếu kỳ, vội vàng đuổi kịp Đỗ Khang bước chân. Hỏi, Đỗ lão, cái gì chuyện thú vị? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,